Giáp thiện vô địch, chương 46, bát cực chấn thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù huynh, nếu như ngươi vẫn còn chuyện chưa xử lý xong, ta có thể đợi, ta muốn cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Trên đài La Hoành Hành ôm song quyền đối với Du Dương nói. Bởi vì trận tranh tài được diễn ra ở đệ tam đối chiến quán, Du Dương vừa lên đài thì đệ nhị trí não của hắn vừa kết thúc kỳ hạn giao hàng trong chợ thao tác. Chỗ này thấy giống như chơi chứng khoán nhỉ. Cô Bích sửa sao để bạn sửa thế nên trong mắt của người ngoài thì Du Dương lộ ra vẻ mặt tâm sự cùng với một bộ dạng cô yên lòng. Ý thức Du Dương tựa như lạc trong cõi thần tiên, theo mạng lưới Inter trở về, liền đối với La Hoành Hành nói. Cảm ơn ý tốt của La Huynh, nhưng chắc vì đạo sư đã tới, chúng ta có thể bắt đầu. Tiểu tử, bắt cá hai tay cũng không phải là thói quen tốt. Cho dù Thiến Thiến không có lựa chọn ta, nhưng nếu ta biết có người dám khi dễ nàng, ta nhất định đuổi giết hắn đến tận chân trời góc biển. La Hoành Hành đem Du Dương xưng hô đổi thành tiểu tử. Ha ha, chuyện này La Huynh ngươi có lẽ không có cơ hội đó. Thiến Thiến là nữ nhân của ta, ta nhất định sẽ không để cho người khác khi dễ nàng. Du Dương nói, tiểu tử, người ta nói chính là ngươi. Ngươi nếu dám khi dễ nàng, ta nhất định không tha cho ngươi. La Hoành Hành quát, ha ha, ta kia không gọi là khi dễ, mà phải nói là làm tình yêu thương nhé. Du Dương cố ý chọc giận đối phương nói. Dưới đài Trương Vũ Thiến cao mày rồi đối với trên đài hai người quát. Hai người các ngươi muốn đánh hãy mau đánh, nếu ai dám lại bàn về ta, ta liền đem hắn biến thành thái giám. La Huynh thật ngại quá, vì sự an toàn của huynh đệ ta, ta muốn xuất thủ. Du Dương nói, đến đây đi, chúng ta đường đường chính chính đấu một trận, trận chiến này ta mong đợi đã lâu rồi. Lần này ta sẽ không xem thường ngươi nữa, quyết sẽ không giống lấy trước bởi vì khinh thường mà bại dưới tay ngươi. La Hoành Hành bày xong thế võ chờ đợi Du Dương ra chiêu. Du Dương biết chính mình bình dân vũ kỹ thái cực vân thủ, đối với La Hoành Hành đã không còn tác dụng, Du Dương ra tay liền đánh ra địa ngục thập bát chỉ. Đao cứ địa ngục, ngay lúc đó, từ hai tay của Du Dương bổ ra vô số đao ảnh, đem La Hoành Hành bao vây ở trong lưới đao ảnh. Thấy Du Dương vừa ra chiêu là siêu phàm cấp vũ kỹ, La Hoành Hành cũng không dám chậm trễ, liền đánh ra tuyệt kỹ của hắn, bát cực chấn thiên. Chấn, La Hoành Hành chiêu chấn vừa ra, trên người hắn cuồn cuộn cơ bắp mãnh liệt chấn động, tạo ra một sóng lực lượng, đem vô số đao ảnh mà Du Dương tạo ra chấn nát. Chỗ này hơi khó, nên sửa chút, xem xét sửa lại nha. Tốt, Du Dương tiến công không có kết quả, lui về một góc của lôi đài, địa ngục thập bát chỉ, vào tay của ngươi xuất chiêu thế mà uy lực lại tăng cao, ngươi thật sự là một thiên tài võ học. La Hoành Hành khen, ha ha, một chiêu này không phải đã bị La Huynh dễ dàng phá vỡ sao? Du Dương nói, chiêu thức của tứ đại tài tử ta đều đã thử qua, dùng những chiêu thức này ngươi tuyệt đối không thắng được ta. Cho nên ngươi hay là xuất ra chiêu thức mới đi, La Hoành Hành tự tin nói. Dĩ nhiên rồi, ta còn muốn một chút kiến thức thật tốt về La Huynh, bát cực chấn thiên đây. Du Dương không hề che giấu nữa, liền xuất ra một chiêu siêu phàm cấp vũ kỹ, hình ý cửu biến. Long tượng phục ma, từ thân hình của Du Dương huyễn ra khỏi một con rồng một voi hai hư ảnh, voi đi trước, rồng theo phía sau, hướng La Hoành Hành xung phong liều chết tới. Trùng sát liễu quá khứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xung phong liều chết tới, sát, chết, cái này để bạn làm luôn, một rồng một tượng hay một rồng một voi nghe hay ta. Một long một tượng, tới tốt lắm, một chiêu này của Du Dương, long tượng phục ma, La Hoành Hành thấy Du Dương cùng lệnh Hồ Tùng lúc đối chiến dùng qua, nhưng không có đích thân thể nghiệm qua. La Hoành Hành chân phải bước tới trước, sau đó đồng thời đưa tay phải ra, hô. Bát cực chấn thiên, chấn thứ nhất, chấn kinh thiên địa, oanh, oanh, một thoái một quyền, lưỡng kình cộng hưởng nổ mạnh, thật sự là kinh thiên động địa. La Hoành Hành chân đạp mặt đất, cả vùng đất lập tức chấn động, đồng thời không khí trên trời cũng như vậy xảy ra chấn động dữ dội. Du Dương một con rồng một voi bị chấn động phá hủy, đồng thời đem Du Dương chấn đến mép lôi đài, suýt nữa bị chấn ra khỏi lôi đài, hình ý cửu biến. Long tượng phục ma, đối chiến, bát cực chấn thiên. Chấn thứ nhất, chấn kinh thiên địa, La Hoành Hành chấn kinh thiên địa thắng. La Huynh, bát cực chấn thiên quả nhiên mạnh mẽ. Không biết La Huynh tổng cộng có thể đánh ra mấy chấn. Du Dương khen, không dối gạt ngươi, ta tổng cộng có thể đánh ra hai chấn, chấn kinh thiên địa cùng với quỷ thần khóc, nhưng chấn thứ ba, định càn khôn ta còn chưa luyện thành. La Hoành Hành thẳng thắn nói, quỷ khóc thần sầu nghe hay hơn nhỉ. La Hoành Hành, bát cực chấn thiên cùng Du Dương, thôn kính bạo phá quyền, giống và không giống nhau, thôn kính bạo phá quyền, là lợi dụng liên hoàn quyền mà sinh ra chấn, mà bát cực chấn thiên, lại là một loại ám kình, là ám kình chấn động. ở cảnh giới cao nếu so với Du Dương chính mình sáng tạo Thôn Kính Bạo Phá Quyền cao minh hơn một chút. Nhưng mà La Hoành Hành, Bát Cực Chấn Thiên chỉ luyện thành hai chấn, nếu như luyện đến chấn thứ ba mới có thể đạt tới Thôn Kính Bạo Phá Quyền, bạo phá uy lực thậm chí uy lực vượt qua Thôn Kính Bạo Phá Quyền. Thông qua Du Dương đệ nhị trí não dùng thời gian rất ngắn, đã tính toán phân tích ra được ý nghĩa sâu xa của Bát Cực Chấn Thiên, nếu như bây giờ Du Dương có thể đánh ra Bát Cực Chấn Thiên thì chấn thứ ba định càn khôn cũng là khả năng. La Hoành Hành lại nói, nghe nói ngươi liếc mắt nhìn có thể học xong người khác vũ kỹ, không biết của ta chấn kinh thiên địa ngươi học xong chưa? Cái này à, ha ha, bí mật, phải không, vậy hãy để cho ta tự mình nghiệm chứng điều bí mật này đi. Vừa nói La Hoành Hành tung một quả đấm hướng Du Dương đánh tới. Mỗi một quyền, mỗi một chân cũng mang theo kinh thiên động thủ uy lực. Lần này, Du Dương cũng không có sử dụng cùng La Hoành Hành giống nhau vũ kỹ, không dùng Bát Cực Chấn Thiên, mà là sử dụng Hình Ý Cửu Biến, Hình Ý Cửu Biến. Long Đằng Long Dược, Hình Ý Cửu Biến. Long Xà Cuồng Vũ, Hình Ý Cửu Biến. Mã Đạp Phi Hạc, Du Dương một hơi đánh ra ba loại song hình ý tổ hợp biến hóa. Ở dưới lệnh Hồ Tùng nhìn ánh mắt nhìn thẳng ước mơ tha thiết của hắn, Du Dương thế nhưng có thể tiện tay lấy ra tùy ý sử dụng. Lệnh Hồ Tùng tâm tình hết sức phức tạp, không biết là hâm mộ hay là ghen tị với, cũng có lẽ là hận, có lẽ tất cả đều có. Du Dương cùng La Hoành Hành ở trên đài ngươi tới ta đi, đánh mấy hiệp. Du Dương dựa vào, Hình Ý Cửu Biến, nhiều loại biến hóa cùng La Hoành Hành, Bát Cực Chấn Thiên. Chấn kinh thiên địa, bất phân thắng bại. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hung hăng đối bính một cái, sau đó đồng thời tách ra thối lui đến một góc lôi đài của riêng mình. La Hoành Hành cả kinh nói, người thế nhưng có thể đem Hình Ý Cửu Biến, huyễn hóa ra nhiều chiêu thức như vậy. Xem ra ta chỉ dùng Bát Cực Chấn Thiên, chấn thứ nhất là không thắng được ngươi. Chấn thứ hai của ngươi quỷ thần khóc ta đã mong đợi đã lâu rồi. Ta hiện có điểm đợi không được, Du Dương nói, ha ha, chấn thứ hai của ta so sánh với chấn thứ nhất uy lực muốn lớn hơn nhiều. Không biết ngươi có thể hay không tiếp được, La Hoành Hành cười nói, tiếp được là tuyệt đối không có vấn đề, ta chỉ là đang nghĩ nên dùng phương thức gì để cho La Huynh thua tâm phục khẩu phục. Du Dương nói, hừ, khẩu khí không nhỏ, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi đánh vào bệnh viện. Nói xong, La Hoành Hành chấn thứ hai, quỷ thần khóc tới rồi. Ông, Ngô, quyền kình kéo không khí cao tần chấn động, thật giống thần quỷ đang khóc. Du Dương cũng động, nhưng lúc này động tác của hắn làm cho mọi người khiếp sợ. Du Dương cùng với La Hoành Hành xuất một chiêu giống nhau, cùng đánh ra, Bát Cực Chấn Thiên. Chấn thứ hai, quỷ thần khóc, dưới đài Đoạn Dịch nghi ngờ nói. Hắn không phải là phải nhìn qua một lần sau mới có thể học xong đối phương vũ kỹ sao? Chẳng lẽ hắn cũng biết Bát Cực Chấn Thiên? Lệnh Hồ Tùng lắc đầu, hắn càng ngày càng xem không hiểu Du Dương. Cùng một lực lượng, cùng một chiêu thức, hai người lần nữa bất phân thắng bại. Ngươi thật học xong Bát Cực Chấn Thiên của ta. Chấm, đối với Du Dương có thể đánh ra vũ kỹ của hắn, La Hoành Hành biểu hiện cũng không có quá mức giật mình. Ha ha, đây đâu có gì là kỳ quái đâu. Du Dương nói, hừ, ngươi học xong Bát Cực Chấn Thiên của ta thì thế nào? Ta còn có biện pháp thắng ngươi. La Hoành Hành tự tin nói, là biện pháp gì, mau mau thể hiện cho ta xem. Du Dương nói, ha ha, La Hoành Hành lộ ra vẻ mặt cười gian, sau khi bị ngươi cho té hai lần, hai ngày trước trong lúc vô tình ta đã đột phá 6 lần tâm tốc bình chướng, tiến vào đến gấp 7 tâm tốc cảnh giới. Ta hiện tại đã tu luyện đến 250 thất quyền lực, ta muốn nhìn làm sao ngươi đón lấy ta 250 thất quyền lực Bát Cực Chấn Thiên. Chấn thứ hai, quỷ thần khóc, vừa nói, La Hoành Hành 250 thất quyền lực quỷ thần khóc hướng Du Dương oanh tới đây. Cách chương.